Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 28, Đại Tần cửu quân. Thử Suất vội vàng rời đi Lăng Tiêu Thành, lại không dám về kiếm thần giáo tổng bộ, luôn cảm giác bốn phía đều là thiên đế bố trí xuống hố. Trong lòng e ngại, thậm chí ngay cả rời đi Bạch Cuồng Địa Châu cũng không dám. Qua thần tất cả xem một chút. Thử Suất thần sắc nhất động. Nói đi là đi. Thử Suất có lẽ thực lực không có Hổ Suất mạnh, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Không bao lâu, liền đến thần đô biển bên ngoài. Thần đô biển bên ngoài, như Lăng Tiêu Thành một dạng, cũng nghênh đón đại lượng cường giả đột kích. Nhưng giờ phút này, thần đô biển lại tung bay đại lượng ngoại lai giả thi thể. Từng cái ngã vào trong vũng máu, vô cùng thảm liệt. Định Văn xin điện hạ quảng trường trên không, càng là có đại lượng từ tứ phương chạy đến cường giả. Những cường giả này không hề như Lăng Tiêu Thành đỉnh cấp cường giả, còn có đại lượng quân đội đem Định Văn xin điện hạ đoàn đoàn bao vây. Bốn phương tám hướng, các đại thế lực dựng thẳng các đại soái cờ. Vô số người nhìn Thử Suất một trận sợ hãi, bởi vì giờ phút này đang có lấy hai cái kim tiên đồng thời xuất thủ, hướng về Định Văn xin điện hạ ầm vang đánh tới. Kim tiên chi uy Thử Suất cũng đã gặp qua, giờ phút này nhất thời đồng tử co rụt lại. Hai người này giống như so U Quang giáo chủ còn mạnh hơn. Hai cái kim tiên so với Hổ Suất một điểm không kém a. Doanh Tứ Hải có thể ngăn cản sao? Thử Suất kinh ngạc nói. Thử Suất trừng to mắt thời khắc, lại nhìn thấy một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Phạm ta Đại Tần người, chết! Một tiếng dữ tợn giống to truyền đến. Giữa bạch quang, Thử Suất mơ hồ nhìn thấy một người mặc chiến y màu trắng tướng quân, mặt lộ vẻ dữ tợn. Nhất đao chạm dưới, nhất đao chạm dưới, thiên địa trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Cái gì? Hai đại kim tiên biến sắc. Oanh, bạch quang lóe lên, hai đại kim tiên thủ trưởng trong nháy mắt bị một đao kia chém ra. Không chỉ có như thế, thu đao thời khắc, hai đại kim tiên cũng bị chặn ngang chặt đứt, trong nháy mắt nổ tung. Không có khả năng, bốn phía cường giả hoảng sợ quát. Cái này áo trắng tướng quân là ai? Là đến bảo hộ Doanh Tứ Hải sao? Nhất đao, chém giết hai đại kim tiên. Thử Suất nhất thời toàn thân giật mình, hít vào miệng hàn khí. Cái này áo trắng tướng quân là ai? Áo trắng tướng quân mặt lộ vẻ hung sát. Từ xa nhìn lại, Thử Suất biến sắc, cảm nhận được áo trắng tướng quân trên thân này cỗ ngập trời sát khí. Đây không phải là phổ thông sát khí, mà chính là giết vô số người về sau mới có được hung sát. Hắn là ai? Doanh Tứ Hải mời tới người giúp đỡ sao? Bốn phía chỗ sung yếu hướng Định Văn xin điện hạ các cường giả một hồi. Áo trắng tướng quân lạnh lùng mắt nhìn tứ phương, đem sở hữu cường giả hù sợ. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên Doanh Tứ Hải. Bỗng nhiên, áo trắng tướng quân quỳ một chân trên đất, vô cùng cung kính nói: tội thần cứu giá chậm trễ, mời tiên đế trách phạt. Cái gì? Doanh Tứ Hải thần tử nhất đao chảm giết hai cái kim tiên? Hắn là Doanh Tứ Hải thần tử? Không có khả năng, không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc. Doanh Tứ Hải đứng tại Định Văn xin điện hạ miệng, lạnh lùng nhìn về phía áo trắng tướng quân. Vũ An quân, chuyện gì trì hoãn? Tiên đế thứ tội, chúng thần thụ tiên đế chi lệnh, tiến về Long Quật Biển. Long Quật Biển gặp được dị tộc xâm phạm, chúng thần cùng chư vị tướng quân đã đem dị tộc trấn sát. Chư vị tướng quân sau đó liền đến, thần đi đầu đến đây. Áo trắng tướng quân quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu. Doanh Tứ Hải lạnh lùng nhìn lấy áo trắng tướng quân, xem kỹ một phen, lúc này mới tiếp nhận cái này trả lời chắc chắn. Đứng lên đi, Vũ An Quân, Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Tạ tiên đế, Vũ An Quân cung kính đứng dậy. Bốn phía vô số cường giả lại nuốt nước miếng, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây không phải Doanh Tứ Hải mời đến viện quân, đây là Doanh Tứ Hải thần tử. Một số còn sống cường giả nhất thời giật mình, cái này Đại Tần là yêu nghiệt sao? Giờ khắc này, toàn bộ nhân tài thấy rõ, Doanh Tứ Hải dưới chân, giờ phút này chính dẫm lên một đầu tử long, long đẹp trai. Thử Suất kinh ngạc nói, nơi xa, long đẹp trai cũng không tiếp tục là này hạo đại thân thể. Tại Doanh Tứ Hải dưới chân, thế mà bị áp xúc tiểu, bị gắt gao giấm ở, động đan không được, tiên đế, đây là, Vũ An Quân nhìn về phía Doanh Tứ Hải dưới chân tử long. Giống, Doanh Tứ Hải, người tốt nhất thả ta. Hừ, thiên đế đã thức tỉnh. Ngươi muốn cùng ta Đại Cuồng Thiên Đình là địch sao? Long đẹp trai dữ tợn nói. Thừa dịp long trì kết giới phá vỡ, ngươi còn muốn giãy giụa phá hư chấm Đại Tần. Hừ, đừng bảo là Đại Cuồng Thiên Đế không có thức tỉnh. Coi như đế tuấn tỉnh, chấm muốn giết ngươi, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Doanh Tứ Hải lạnh lùng nói ra. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cái gì đế tuấn? Hừ, thiên đế họ Bạch, không phải cái gì đế tuấn. Ngươi, ngươi, ngươi không biết sống chết, coi như không có thiên đế, lại như thế nào? Ta chính là Long Quật Biển, 16 Long Vương chi tử, ngươi muốn cùng ta Long tộc là địch. Long đẹp trai dữ tợn nói. Long tộc, Doanh Tứ Hải híp mắt nhìn về phía Long đẹp trai, một bên Vũ An Quân không có lắm miệng. Chỉ là thần sắc cổ quái nhìn lấy long đẹp trai. Không sai, long tộc, hừ, tuy nhiên thiên địa đại biến dạng, người cũng đã biết ta long tộc ngày xưa huy hoàng. Ta long tộc nội tình không phải ngươi nhưng so sánh, ngươi muốn chết sao, còn không thả ta, long đẹp trai gào thét lấy. Vào thời khắc này, nơi xa lại là một đóa bạch vân phi đến. Mây trắng phía trên đứng đấy đại lượng tướng sĩ, có một cây cờ lớn, bên trên có một cái to lớn, tần, chữ. Mây trắng về sau, càng đi theo 30 đầu cự long, tất cả đều phi đằng mà đến, nhanh chóng rơi vào định van xin điện hạ quảng trường. Tội thần cứu giá chậm trễ, mời tiên đế trách phạt. Tội thần cứu giá chậm trễ, mời tiên đế trách phạt. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái tướng sĩ, nhất thời quỳ bái Doanh Tứ Hải, lộ ra vẻ áy náy, mà chu vi lấy cường giả, lại nhất thời biến sắc. Tần, cái gì? Đây là Đại Tần, Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài, thiên hạ trung tâm cái kia Đại Tần. Đại Tần Tiên Đình, cái này sao có thể? Bọn này tướng quân, mấy cái đều có kim tiên khí tức. Cái này sao có thể? Long chỉ kết giới Đại Tần, là cái kia Đại Tần đế quốc. Không thể nào, ngoặc kép chấm chấm, một đám thế kẻ lực mạnh nhất thời sắc mặt đại biến. Thậm chí Đàm Tần biến sắc, mỗi cái hoảng sợ không ngừng lùi lại. Long tộc, là ta long tộc sao? Nhanh tới cứu ta, nhanh cho ta biết cha, ta là 16 long vương chi tử. Long đẹp trai kinh hỉ nhìn lấy đằng sau long tộc kinh hỉ kêu lên. Nhưng, một đám long tộc cũng không để ý tới, mà chính là nhanh chóng hóa thành nhân hình. Theo cầm đầu một cái thương lão long đầu nam tử nhanh chóng đi tới. Im miệng, nghiệt tử, bên trong một cái long tộc trừng mắt, thấp giọng quát mắng. Ếch, cha, long đẹp trai biến sắc, cả kinh kêu lên. Long đẹp trai lúc này mới phát hiện, chính mình cha cũng tới. 16 Long Vương, không, trừ 16 Long Vương, còn có thật nhiều Long Vương toàn đến. Long tộc thế nhưng là ẩn núp thiên hạ các nơi a. Làm sao bỗng nhiên nhiều như vậy Long Vương tụ tập. Long đẹp trai lúc này mới nhìn về phía trước nhất thương lão long đầu nam tử. Lão Tổ Tông, làm sao có thể? Long đẹp trai hoảng sợ kêu. Nhưng, giờ phút này Long tộc lại không nhân lý hội Long đẹp trai. Doanh Tứ Hải cũng chậm rãi thu hồi dẫm lên Long đẹp trai đầu chân. Lại nhìn thấy một đám Long tộc không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Theo Long tộc Lão Tổ Tông bỗng nhiên hướng về Doanh Tứ Hải quỳ xuống tới. Long tử Long tôn, bái kiến tổ. Lão Tổ Tông vừa muốn đối Doanh Tứ Hải hô hoán. Doanh Tứ Hải hừ lạnh một tiếng. Chúng Long tộc nhất thời giật mình. Lão Tổ Tông kia đến miệng một bên lời nói, toàn bộ nuốt trở về, đem bốn phía thanh lý một phen, lại đến định van xin điện hạ nghị lời nói. Doanh Tứ Hải thản nhiên nói, vâng, vô luận một đám Long tộc vẫn là một đám mạnh đại tướng quân. Nhất thời hét lại nói, Doanh Tứ Hải lại là nhìn về phía thần đô biển, dò xét vung tay lên, thần đô trong biển thiên đế lệnh phù, trong nháy mắt rơi vào Doanh Tứ Hải trong tay. Doanh Tứ Hải trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, đem thu nhập trong tay áo, nhẹ nhàng hất lên hắc long bào tay áo dài, quay đầu bước vào định van xin điện hạ. Đối với bên ngoài đột kích cường giả, Doanh Tứ Hải căn không có để ý, mà Vũ An Quân lại là vừa nghiêng đầu, nhìn hướng lên bầu trời trong các đại cường giả, mạo phạm tiên đế người, một tên cũng không để lại, giết. Vũ An Quân quát lạnh một tiếng. Vâng, một đám vừa tới tướng sĩ quát to nói. Xì, ngâm, chúng đại tần tướng sĩ trong nháy mắt đao kiếm trùng thiên. Nhìn muốn chạy trốn cường giả biến sắc, quay đầu liền chạy, nhưng mới tới đại tần tướng sĩ cũng hung mãnh vô cùng. Chỗ nào cho bọn hắn chạy trốn thời cơ? Trong nháy mắt nhào tới, nghiêng về một bên đồ sát. Long đẹp trai tức thì bị một đám long tộc các đại lão một trận lạnh trong mắt. Nơi xa trong rừng, nhìn lấy đầy trời huyết nhục nổ tung, thử suất co rụt đầu lại. Mẹ, quá kinh khủng có thể. Quá tà môn, nơi này không thể đợi. Thử suất quay đầu rời đi thần đô, bay thẳng Nam Phương Thủy Thần Thành. Lại nhìn thấy, Nam Tần Triều đều chiến đấu cũng kết thúc. Sở hữu xâm phạm lại là toàn bộ bị chém giết trống không. Bên trên bầu trời bay múa đại lượng phượng hoàng. Phượng hoàng nhất tộc, Chu Cộng Công là phượng hoàng nhất tộc người nào? Nhiều như vậy phượng hoàng đến thủ hộ hắn. Thử suất cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy một cái phượng hoàng rơi xuống đất, hóa thành nhân hình cung kính nói, bái kiến Cộng Công thiếu chủ. Một đám phượng hoàng hóa thành nhân hình, bái hướng Chu Cộng Công. Cơ mạch phượng hoàng, ha ha, các ngươi không phải hiệu Trung Cơ Trúc Dung sao? Làm sao tới bái ta? Chu Cộng Công đối xử lạnh nhạt nói, thiếu chủ bớt giận, chúng ta là năm đó lão gia chủ vì thiếu chủ bí mật huấn luyện phượng hoàng đinh quân. Chỉ thuần phục lão gia chủ, chỉ thuần phục Cộng Công thiếu chủ. Đồng thời, những năm này, ta đợi đã sâu chuỗi cái khác lão gia chủ trung thần. Bây giờ, Phượng Hoàng Sơn, cơ mạch Phượng Hoàng, có 1/3, hiệu Trung Cộng Công thiếu chủ, chờ đợi thiếu chủ điểm binh. Này Phượng Hoàng cung kính nói, Chu Cộng Công nhìn lấy cái này một đám Phượng Hoàng, đem vừa mới đạt được thiên đế lệnh phù thu lại, gật gật đầu, đem bốn phía xâm phạm thanh lý. Chu Cộng Công trầm giọng nói, tuân mệnh. Ly ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp phượng minh vang lên. Phượng Hoàng Sơn cơ mạch Phượng Hoàng xông hướng bốn phía xâm phạm cường giả, lại là một cái yêu nghiệt. Mẹ, không thể đợi, không thể đợi. Thử suất hoảng sợ quay đầu liền chạy, rất mau tới đến Bắc Tần Triều Đô. Bắc Tần Triều Đô bên trong, Khương Thượng người mặc long bào, đứng tại triều hội đại điện quảng trường, nhìn lấy đầy trời phượng hoàng chém giết đột kích tiên nhân bên trong. Lại là phượng hoàng, đây là đâu đến phượng hoàng? Lại là Phượng Hoàng Sơn. Khương Thượng, chẳng lẽ là khương mạch phượng hoàng? Thử Suất kinh ngạc nói, lúc này, một cái Phượng Hoàng biến hóa thành hình người. Phượng Hoàng Sơn, Khương Mạch Phượng Hoàng, khấu kiến gia chủ. Này Phượng Hoàng cung kính nói, Khương Thượng cẩn thận thu hồi thiên đế lệnh phù. Gật gật đầu, một tên cũng không để lại. Vâng, một đám Phượng Hoàng cung kính nói. Tiếp theo, Phượng Hoàng nhóm đồ sát đến từ tứ phương cường địch. Thử Suất quay đầu, hướng về Tây Tần Hoàng Đình mà đi. Tây Tần triều đô quảng trường. Tây Hoàng người mặc long bào, đạp ở trên quảng trường. Nhìn lấy đầy trời Phượng Hoàng, đang đồ sát một chúng tiên nhân. Lại là Phượng Hoàng. Thử Suất kinh ngạc nói, Phượng Hoàng Sơn, Diêu Mạch Phượng Hoàng, khấu kiến gia chủ. Một cái Phượng Hoàng cung kính bái hướng Tây Hoàng. Giết! Tây Hoàng lạnh lùng nói ra. Vâng, một đám Phượng Hoàng giết hại càng thêm hung mãnh. Thử Suất quay đầu bước đi. Đến coi là Đại Tần cũng liền. Có thể cái này Đại Tần nội tình làm sao khủng bố như thế? Doanh Tứ Hải đến Long tộc tương trợ, Đông Hoàng có Hổ tộc tương trợ, Nam Hoàng, Tây Hoàng, Bắc Hoàng đều là Phượng Hoàng Sơn bát mạch chi tam mạch gia chủ. Thử Suất quay đầu, hướng về Tối Tần Hoàng Đình mà đi. Hắc Ám Hoàng đứng tại triều đường quảng trường, theo bách quan nhìn lấy bốn phía chiến đấu. Bốn phía vô số tiên nhân cũng tại bi thảm giết hại. Mà giết hại bọn họ là thập nhị đầu Mặc Ngọc Kỳ Lân. Thử Suất không dám chờ lâu, nhanh chóng tiến về Minh Tần Hoàng Đình mà đi. Quang Minh Hoàng cũng là đứng tại triều điện hạ quảng trường, nhìn lấy bốn phía đại chiến. Cũng là Kỳ Lân. Kỳ Lân không phải đã sớm tuyệt chủng sao? Làm sao? Tại sao lại xuất hiện? Thử Suất kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy trên bầu trời thập nhị đầu Bạch Ngọc Kỳ Lân nở rộ hoa lệ thánh quang, đang đem từng cái tiên nhân nhanh chóng đạp chết. Thử Suất quay đầu, phóng tới Võ Tần Hoàng Đình. Lại nhìn thấy đại lượng hầu tộc không biết từ chỗ nào mà đến, tay cầm gậy gộc, đem vọt tới tiên nhân, từng cái nện sau vỡ toang. Mà chính mình quen thuộc khỉ đẹp trai lại bị một đám hầu tộc gắt gao ép trên mặt đất quật. Quá tàn nhẫn, Thử Suất không đành lòng nhìn thẳng. Quay đầu, Thử Suất tiến về Thi Tần Hoàng Đình. Không Chết Hoàng đứng tại triều điện hạ quảng trường. Thiên địa tứ phương, tất cả đều một mảnh đen kịt. Từng cái phi thiên cương thi, trùng thiên, ôm lấy từng cái tiên nhân. Giữ tợn răng nanh, cắn một cái tại các tiên nhân trên cổ. Liền thấy, này lúc trước còn kêu gào các tiên nhân, đảo mắt ra thịt trắng bệch, máu tươi rút ra chỉ. Rất nhanh, cũng thay đổi thành cương thi. Tiếp theo bọn này phi thiên cương thi, công kích Kỳ sư huynh, sư đệ. Cái này đáng sợ nhất, đem địch nhân cũng thay đổi thành cương thi. Thử Suất biến sắc, quay đầu, Thử Suất hoảng sợ rời đi. Đại Tần cửu quân, tất cả đều là biến thái a. Ta muốn tránh đi đâu a? Phải làm sao mới ổn đây a? Đúng, ta đi xem một chút. Thiên đế tỉnh không? Ta ôm lấy thiên đế bắp đùi, cầu thiên đế đừng để ta vào cuộc a. Thử Suất giật mình nói. Quay đầu, Thử Suất hướng về Kiếm Thần Giáo tổng bộ mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.